Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, đổ lưu lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, các nàng là bao quốc người. Cơ Huyền trước mắt sáng lên, thời khắc này hắn là thật không muốn thả qua bất kỳ và bao tự có liên quan đầu mối. Thậm chí Cơ Huyền mỗi lần nhớ tới nhiệm vụ không làm được thời điểm trừng phạt, vẫn là sau xương sống lạnh cả người, hai chân không có sức. Đúng vậy, chỉ bất quá sau đó các nàng không có nói tỉ mỉ. Mặt tướng cũng không tốt hỏi lại. Các nàng đó bây giờ người ở chỗ nào? Còn ở trong phủ, bệ hạ, các nàng, báo, bất quá ngay tại Ngũ Cử vừa muốn nói chút gì thời điểm. Một tên giáo úy nhưng là vội vội vàng vàng chạy vào lều lớn. Khải bẩm thống lĩnh, mới vừa có không thiếu cao thủ cưỡng ép mở ra cửa đông. Chưa rõ là thân hậu phủ người, bọn họ mang theo không thiếu đoàn xe quân nhu quân dụng hướng ra phía ngoài vọt tới. Ngoài ra còn có không thiếu người dân đi theo chen chúc ra khỏi thành. Cái gì? Không nghe thì lấy, vừa nghe Cơ Huyền, Ngũ Cử trà một chút đứng lên. Báo, khởi liệu, ngay tại Cơ Huyền vừa muốn mở miệng hỏi tình huống cụ thể thời điểm. Lại có một tên giáo úy chạy vào lều lớn. Khải bẩm thống lĩnh, cửa Tây Thành bên kia có người xông cửa. Chưa rõ Thượng Khanh phủ đội ngũ, thị vệ không địch lại, đang cầu viện. Báo, cái này cũng chưa tính. Cái này tên giáo úy mới vừa nói xong, lại có mấy tên giáo úy theo nhau mà tới. Không tốt, tin tức lộ ra. Ngắn ngủi trầm tư, Cơ Huyền trên người khí thế bỗng bạo khởi. Bệ hạ nói là Quách Thạch phụ bọn họ biết ngài ở giả bộ bệnh, lại lo lắng ngày mai lâm triều sẽ đối với bọn họ làm khó dễ, cho nên trước thời hạn cách thành. Ngũ Cử sắc mặt ngay tức thì đổi được ngưng trọng. Trừ cái này cái, không có lý do thứ hai. Đi ra ngoài xem. Tình huống khẩn cấp, Cơ Huyền cũng không đoái hoài được lại đánh nghe bao tự tin tức. Dẫn đầu đi ra lều lớn, dọc theo đường đi, Cơ Huyền khí thế nhảy lên tới trình độ cao nhất. Nguyên bản, hắn là dự định lợi dụng lần này bệnh nặng, đem Quách Thạch phụ cùng thân hậu hoàn toàn không tưởng, sau đó sẽ từng cái một dọn dẹp. Không nghĩ tin tức lại sẽ trước thời hạn tiết lộ. Không nên để cho ta tra được ngươi là ai. Nếu không, chuyện hôm nay phải trả giá thật lớn. Lần này giả bộ bệnh, chứ bên người thái giám, cơ hồ không có người biết được. Nhưng tin tức làm sao liền bị tiết lộ đâu. Như vậy thứ nhất, kế hoạch toàn loạn, nghĩ ngợi công phu, Cơ Huyền và Ngũ Cử dẫn người ra đại doanh. Giờ phút này toàn bộ hoàng thành đã sớm lâm vào một phiến hỗn loạn. Các loại huyên náo, có người dân thậm chí trực tiếp vớt lên còn ở ngủ say trẻ sơ sinh muốn liền đêm ra khỏi thành. U Vương điên rồi, ngày mai có thể phải tàn sát bách tính. Còn là theo chân thân hậu qua ngày tốt. Thời tiết hạn hán, U Vương không nghe thấy không hỏi. Tiếp tục đợi tiếp trừ chết. Không có cái kết quả thứ hai. Tuyên Vương bệ hạ phải mang các ngươi xây lại gia viên. Muốn phải đi bên này. Tương tự với như vậy thanh âm bên tai không dứt. Ở các loại thanh âm khuyến khích hạ, hoàng thành bên trong người dân nhà nhà cũng sáng lên đèn. Vô số người dân xông lên đầu đường, muốn xem thấy để chuyện gì xảy ra. Ngũ Cử, chia ra bốn đường, cho ta truy đuổi. Phàm là gia thành Đại Chu hoàng triều quan viên, nhất luật dựa theo giới nghiêm ca luật, giết chết không bị tội. Nhìn trên đường chính lui tới người dân còn có quan viên, xe ngựa, Cơ Huyền thanh âm lạnh như băng đáng sợ. Trong mắt ý định giết người vậy càng ngày càng thịnh. Từng bước xâm chiếm liền Đại Chu nhiều năm, như thế dễ dàng đã muốn đi. Không thể nào. Trong lòng, Cơ Huyền đã cho thân hậu và Quách Thạch phụ xử tử hình. Không cần nghĩ, những thứ này nhất định là cái này hai người mưu đồ đi ra ngoài. Muốn cho hắn lưu lại một tòa không thành. Dạ, bệ hạ, Ngũ Cử cùng gật đầu. Xoay người muốn mang binh đi. Báo, Bất quá lúc này, một vị thủ thành thiên tướng, mang thật mệt mỏi vết thương vọt tới Ngũ Cử và Cơ Huyền trước mặt. Khải bẩm thống lĩnh, cửa đông bên kia phát sinh bạo động, đại loạn dưới, rất nhiều người dân đập cửa thành. Bạo động, Ngũ Cử lông mày chợt khều một cái, có thể cầm thiên tướng đánh cho thành cái bộ dáng này. Há là vậy người dân có thể làm được. Trong đó khẳng định ẩn núp những thứ khác thế lực đội ngũ. Đối với những thứ này đêm khuya muốn ra thành người dân. Nói cho bọn họ giới nghiêm quy tắc. Nếu như còn u mê không tỉnh. Cũng có thể người ra khỏi thành. Mang đồ toàn bộ lưu lại. Sau này không được bước vào Đại Chu Hoàng thành biên giới nửa bước. Ngoài ra đầu độc người khác người. Giết. Không có biện pháp. Cơ Huyền giờ phút này là thật nổi giận, hơn nữa còn không phải giống vậy giận. Tuy nói trước kia U Vương hoang dâm vô đạo, nhưng chỉ là mê mệt nữ sắc. Thật ra thì đại đa số nhằm vào dân chúng chuyện xấu đều là thân hậu và quắc thạch phụ làm ra. U Vương chẳng qua là cõng một cái oan uổng lớn mà thôi. Bây giờ những người dân này đi theo như ong vỡ tổ ra khỏi thành. Thậm chí cầm tất cả xử phạt gắn U Vương trên mình. Cơ Huyền không có hạ lệnh toàn bộ chém chết đã là hết tình hết nghĩa. Dưới mắt bọn họ thức thời thì còn thôi. Nếu không phải thức thời, hậu quả thật rất nghiêm trọng. Ở Cơ Huyền trong lòng, thật không có cái loại đó yêu dân như con tư tưởng. Bạo dân chính là bạo dân, và phỉ đồ không việc gì khác biệt. Giữ lại bọn họ có gì dùng. Tàn sát người dân, coi như nhất sau lưng một cái bạo quân danh hiệu lại ngại gì. Dù sao danh tiếng đã nổi danh tứ hải. Tần Thiên, ngươi mang 5.000 đội ngũ, mau đi hoàng cung, phong tỏa 4 đạo cung cửa. Không được để cho chạy bất kỳ một người nào. Lữ Hào, trước tiên 10.000 lính cấm vệ đi cửa đông. Phàm có bạo dân làm loạn người, giết, tấm trạch. Dẫn 10.000 lính cấm vệ đi Tây Môn. Vì vậy, từng đạo quân lệnh từ Ngũ Cử trong miệng phát ra. Rồi sau đó lính cấm vệ đại đội nhân mã rối rít chào hướng giáo trường. Cuối cùng, Ngũ Cử và Cơ Huyền vậy gia nhập đại quân bên trong. Cái này một đêm nhất định là không bình thường một đêm. Đại Chu Hoàng triều mọi nhà đèn đuốc chiếu sáng lên toàn bộ bầu trời đêm. Nhìn như vô cùng là đẹp lệ. Thành Đông, 5 km chỗ, một đội đoàn xe thật dài đang cấp tốc đi tới trước. Vị trí trung ương nhất là sang trọng một chiếc xe trong. Đang truyền ra tiếng hư lạnh. Đáng tiếc, lần này đi quá vội vàng. Tốt nhiều đồ đều không cách nào mang đi. Chỉ có thể uổng công để lại cho U Vương. Người nói chuyện, không phải người khác, chính là dự định tự lập là Vương Thân Hậu. Trong xe. Còn có 2 người mưu sĩ, ngồi ở thân hậu đối diện. Đại nhân, lần này đi một lần, trời cao đảm nhiệm chim bay. Đừng nói là vạn hai vàng bạc, chính là triệu đá lương thực có thể đổi được một cái nước chư hầu quốc vương. Cũng là đáng giá, thấy thân hậu sắc mặt không tốt. Bên trái mưu sĩ vội vàng an ủi. Nhưng mà, là một người cũng có thể nhìn ra trong mắt của bọn họ đau lòng. Lần này cách thành quá mức vội vàng, thân hậu nhiều năm qua vơ vét đồ chỉ lộ ra một phần nhỏ. Những thứ khác phần lớn đồ cũng che giấu ở trong thành ẩn núp trang viện dưới đất kho cất vào hầm bên trong. Tạm thời nửa hội căn bản không lấy ra, chỉ có thể buông tha. Hừ, U Vương hắn muốn lấy được đồ ta. Không thể nào, sớm muộn những thứ đó muốn một cái không sót cầm về. Lúc sắp đi, thân hậu còn muốn qua muốn một cây đuốc toàn bộ cho thiêu hủy. Không cho Cơ Huyền lưu chút nào đồ. Có thể đến hiện trường, thấy những thứ đó sau đó, lại không dưới nhẫn tâm. Đại nhân nói chính là, những thứ đó cũng chính là U Vương tạm thời giữ mà thôi. Không bao lâu, chúng liền sẽ toàn bộ trở về chúng ta thân quốc. Đảo mắt. Mưu sĩ lại là một cái nịnh bợ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https